Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284. Không biết bay Malama, Hiroshiya dẫn Kurotaku đi tới một mảnh to lớn đối chiến trong sân rộng. Kurotaku nhìn xung quanh bốn phía, ba hàng sáu liệt hết thảy 18 khối khác biệt nguyên tố sân đối chiến. Quả nhiên xa hoa khách sạn chính là xa hoa khách sạn. Công trình muốn so ven đường cùng thành thị đối chiến quảng trường sân bãi chuyên nghiệp nhiều. Quy mô cũng so với hắn trước đó nhìn qua tất cả đối chiến quảng trường còn lớn hơn. Nơi này thiết bị vẫn là rất không tệ. Thích hợp các loại không cùng chủng loại Pokemon. Người chọn cái sân bãi. Hiroshiya hỏi dò, ta chọn sân bãi. Kurotaku lắc đầu, ngươi tuyển đi, ta cái gì sân bãi đều có thể. Tại thời tiết tay không có thành hình trước đó, mặc kệ cái gì sân bãi đều như thế. Hiroshiya không nghĩ tới Kurotaku sẽ trực tiếp đem quyền chủ động giao cho hắn. Dạng này lộ ra lúc trước hắn thăm dò rất bỉ ổi. Vậy liền, tổng hợp sân bãi đi. Hiroshiya bằng một cỗ thiếu niên khí phách. Căn cứ không nghĩ chiếm Kurotaku tiện nghi nguyên tắc, nhảy hàng thông thường tổng hợp sân bãi. Cái gọi là tổng hợp sân bãi, chính là tồn tại thủy vực, rừng cây, nham thạch chờ ba loại trang cảnh sân bãi. Dạng này ai cũng không chiếm tiện nghi. Kurotaku gật đầu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện đối chiến cùng người vây xem không phải số ít. Pokemon đối chiến quả nhiên là toàn dân đệ nhất thể dục hạng mục. Mỗi cái đoạn thời gian đều có người tại đối chiến. Hai người đi đến một khối ở vào so sánh ở giữa sân bãi. Riêng phần mình tại trainer vị trí bên trên đứng vững. Kurotaku dự đoán một chút khoảng cách. Sợ là có gần xa 20 mét. Khiến cho như vậy an toàn làm gì? Đối chiến hình thức là 6 versus 6. Không sai a, Hiroshiya nhiều lần xác định, phảng phất lo lắng Kurotaku sẽ đổi ý đồng dạng. Kurotaku chỉ là gật đầu, tại hắn một đường ngầm thừa nhận dưới. Đối chiến rất nhanh bắt đầu. Hiroshiya cầm Pokeball, biểu lộ ngưng trọng, đây là hắn mong đợi đã lâu vãn hồi tôn nghiêm chi chiến. Chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Khởi đầu tốt đẹp. Đi thôi đồng bọn của ta. Một viên Alchabo bị Hiroshiya ném ra ngoài đi. Bành, một con bề ngoài tướng mạo cực kỳ quái dị Pokemon rơi xuống đất. Đây là, Kurotaku giật mình, lập tức không nhớ ra được nó kêu cái gì. Pokemon, Malama giới tính, đẳng cấp, cấp 57 đặc tính, làm trái lại thuộc tính, Dark cộng Psychic Trainer. Hiroshiya chiêu thức, superpower, man lực, L6 Psycho Card, tinh thần lợi nhận, LV5 Pack, mổ, LV5 Side Shock, tinh thần trùng kích, LV5 Light Screen, bức tường ánh sáng, LV5 Night Slash, ám tận yếu hại, LV5 Hypnosis, thuật thôi miên, LV4 Toxic, kịch độc. LV4 điên đảo, LV4 nguyên lai là gọi Malama. Lớn lên thật là hiếu kỳ. Kurotaku âm thầm oán thầm. Trước mặt Pokemon có một đầu cuồng loạn không bị trói buộc xúc tu tóc. Thân thể là con mực đảo ngược tới sau bộ dáng. Con mắt căng tròn, mọc ra vẹt giống như mỏ chim. Hai đầu cánh tay phần đuôi có cùng loại lưỡi đao vây cá phiến. Nó là của ta vương bài Pokemon. Nguyên sinh địa là Kalos. Bị ta từ Pokemon con buôn trong tay cứu. Cho đến nay đã bồi bạn ta 5 năm. Hiroshiya có Malama làm bạn. Chỉ cảm thấy hăng hái. Tới đi. Thả ra người Pokemon đến. Tiên cơ xuất ra chính mình Pokemon. Lại để cho đối thủ chọn lựa. Hắn cảm giác chính mình tặc rộng lượng. Gia hỏa này. Là học viện phái A. Kurotaku phát hiện Hiroshiya một điểm không hiểu truyền thống trainer tại dã ngoại gặp gỡ lúc lửa. Chọn khi đối chiến quy củ. Bình thường tới nói, đại gia là thông qua ném tiền xu phương thức quyết định tuần tự tay ra Pokemon, còn có tuần tự tay công kích học viện phái. Hắn còn không có cùng học viện phái trên nơi chiến đấu qua đâu. Kurotaku ngược lại là không có xem thường học viện phái trên nơi ý nghĩ. Nhân gia có thể phát triển như thế lớn mạnh, tất nhiên có đạo lý của nó. 55 cấp A, một cái không trên không dưới đẳng cấp. Như vậy, ngươi tới đi. Kurotaku nét ra ngoài một viên Pokebo. Bành, một con vàng đen hai màu Pokemon rơi xuống đất. Hiroshiya nhìn thấy Kurotaku thả ra Pokemon, dị thường kinh ngạc, ngươi lại có như thế hy hữu Pokemon. Electivire, ta chỉ ở Wagner tiên sinh đối chiến hình ảnh bên trong gặp qua. Wagner, Sinnoh địa khu Sunnysaw City Electric thuộc tính đạo quán Trainer. Thực lực cường đại, khát vọng khiêu chiến tứ thiên vương, cùng phai thuộc tính thiên vương Flynn là hảo hữu chí giao. Thích bổ, Electivire gãi đầu một cái, không rõ Hiroshiya đang nói cái gì. Không có quá nhiều nói nhảm, tại Kurotaku mãnh liệt yêu cầu dưới, song phương vứt ra tiền xu quyết định tuần tự tay. Hiroshiya vận khí không tệ, lên, Malama dùng superpower, man lực. Hiroshiya chỉ vào Electivire, dùng tự nhiên là hắn mạnh nhất chiêu thức. Malama hai đầu xúc tu bốc lên nâu đỏ sắc ánh sáng, hướng Electivire nhào tới. Superpower, man lực, fighting thuộc tính vật lý chiêu thức, uy lực rất cao nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm là sử dụng qua superpower, man lực, về sau sẽ giảm xuống tự thân công kích cùng vật phòng. Đặc tính làm trái lại, một cái thanh danh cực lớn đặc tính, có thể làm cho nguyên bản giảm xuống năng lực bản thân giá trị hiệu quả biến thành tăng lên năng lực của mình giá trị cả hai kết hợp, chắc hẳn không cần nhiều lời. Mỗi một lần sử dụng superpower, man lực, Malama đều sẽ tăng lên một lần công kích cùng phòng ngự. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nó muốn công kích đến, nếu như rơi vào khoảng không, làm trái lại là sẽ không sinh ra hiệu quả. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Thế là, tại Hiroshiya trợn mắt hốc mồm bên trong, Electivire ác liệt cười cười, trống rỗng bay lên trời. Malama cắc cao ngước nhìn Electivire, mỏ chim khẽ nhếch, choáng váng, biết bay Electivire. Hiroshiya đầu óc có chút hỗn loạn. Hắn biết Magnemite, Magneton, Magnezone còn có Probopass, cái này ba con Pokemon là có thể thông qua che đậy gravity, trọng lực, đến thực hiện tầng trời thấp phi hành. Có thể hắn chưa nghe nói qua Electivire cũng có thể che đậy gravity, trọng lực. A, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, đây không phải là chỉ có Magnemite bọn chúng mới có thể chiêu thức a. Lần này làm sao bây giờ? Malama lại không biết bay. Nói chung, Psychic thuộc tính Pokemon muốn phi hành cần học được cái này ba cái chiêu thức sai bâu. Niệm lực, Psychic, tinh thần cường niệm, Meditate, Yoga tư thế, Extrasensory, thần thông lực, hoặc là Telekinesis, ý niệm rời vật, bởi vì mấy cái này chiêu thức đều không có thực tế hình thái, là thông qua tinh thần ba động vô hình đến quấy nhiễu, tổn thương đối thủ hoặc là ảnh hưởng chính mình. Dưới loại tình huống này, có thể thời gian ngắn để cho mình lơ lửng. Nhưng Malama không biết a, nó sẽ chỉ sai câu cát, tinh thần lợi nhận, cùng sai sót, tinh thần trùng kích. Hai cái này chiêu thức đều có thực tế hình thái, không có nhiều như vậy thao tác không gian. Cho nên loại thời điểm này cần phải làm là thay người. Tại Electivire phát động công kích trước đó xuất ra Pokeball đem Malama thu hồi lại. Bầu trời đối mặt đất khẳng định là có ưu thế. Trainer không thể ngồi xem không để ý tới. Nhất định phải san bằng cái chênh lệch này. Lại là một viên Ultra Ball ném ra ngoài đi. Hiroshiya cắn răng nói, lên, Mandibuzz, Mandibuzz, một con lớn lên giống kền kền Pokemon bay lên không trung. Pokemon, Mandibuzz giới tính, đẳng cấp, cấp 54 đặc tính, Overcoat, chống bụi, thuộc tính, Dark cộng Flying Trainer, Hiroshiya chiêu thức, Dark Pow, bóng tối gợn sóng, LV5 không khí chặt, LV5 Foul Play, lừa gạt, LV5 Bone Rush, cốt bổng loạn đả, LV4 Defob, thanh trừ sương mù, LV4 Punishment, trừng phạt, LV4 Toxic, kịch độc, LV4 Flatter, thổi phồng, LV4 Kurotaku. Thật sâu hoài nghi Hiroshiya thẩm mỹ, loại này ghim ấn thứ ổn định kiểu tóc, sợi tóc cắm xương cốt, cổ lông vũ giống cỏ dại, còn mặc không biết tên xương cốt làm thành váy kền kền đơn giản xấu phát nổ. Cùng Malama có dị khúc đồng công chi xấu, nhưng tranh tài còn phải tiếp tục đánh xuống. Thunderbolt, 100.000 vôn, Dark Pow, bóng tối gợn sóng, hai người thanh âm tuần tự vang lên, đều ước công kích từ xa thăm dò, đằng sau mới phát lực, vô số vòng vòng tạo thành một đạo ánh sáng đen kịt buộc bắn về phía Electivire. Nhưng bị Electivire oanh kích tới to bằng miệng chén lôi điện cho đánh nát. Bành! Trên bầu trời nổ tung một đoàn màu trắng sương mù đem hai cái Pokemon bao khỏa. Kurotaku không để cho Electivire mở ngày mưa, như thế lộ ra quá khi dễ người. Cái này Mandibuzz chắc hẳn vừa mới tiến hóa không lâu, bởi vì nó tựa như là 50 cấp ra mặt mới tiến hóa Pokemon. Đối mặt loại này vừa thoát ly ấu niên kỳ Pokemon, toàn lực ứng phó, được rồi, Kurotaku sợ Hiroshiya tâm tính sẽ nổ. Lưu lại thủ đoạn, lưu lại thủ đoạn. Flutter, thổi phồng, Hiroshiya châm trước một giây. Hạ lệnh, trong sương khói rất nhanh hiện ra phe phẩy cánh Mandibuzz thân ảnh. Nó có chút mở ra mỏ chim, khàn khàn kêu, thanh âm phẳng phất. Có một cỗ ma lực, để cho người ta không tự giác có chút lâng lâng, kiêu ngạo tự mãn, Flutter, thổi phồng. Dark thuộc tính biến hóa chiêu thức, hiệu quả là có thể đề cao đối thủ đặc công đồng thời làm đối thủ hỗn loạn. Kurotaku cười, Swagger, phô trương thanh thế, thích bổ, dần dần tản ra trong sương khói truyền đến một tiếng cuồng bạo giống to. Thanh âm cực lớn để sương mù nhất thời tiêu tán không còn một mảnh. Mandibuzz bị giật nảy mình. Flutter, thổi phồng, lập tức đình chỉ, nhìn thấy cách đó không xa Electivire. Nội tâm một trận chột dạ, cảm giác nó hoàn toàn là chính mình không cách nào chiến thắng đối thủ. Càng ngày càng khủng hoảng. Hiroshiya kinh hãi, Mandibuzz, đừng đi nhìn Electivire. Nhưng hắn lúc này mới phản ứng được, lại là trễ, chỉ thấy Mandibuzz trên thân sáng lên biểu tượng công kích thăng hào quang màu đỏ. Tiếp lấy hai mắt chột dạ điên cuồng kêu sợ hãi, hỗn loạn, đồng dạng là lấy thanh âm làm lên tay làm cho đối phương hỗn loạn chiêu thức. Electivire dùng so Mandibuzz rất quen quá nhiều, thậm chí có thể sử dụng thanh âm đánh gãy Mandibuzz thanh âm. Thunderbolt, 100.000 vôn, thừa thắng xông lên, một kích chiến thắng. Hiroshiya vốn định đem Mandibuzz thu hồi lại, kết quả Electivire động tác nhanh hơn hắn một chút. Thunderbolt, 100.000 vôn, đã hướng Mandibuzz bay vụt đi qua. Bẹp, Mandibuzz sắc nhọn kêu, trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng, suýt nữa tắt thở đi. Như thế một điện nhưng cũng có chút chỗ tốt. Tỉ như dòng điện lan đến gần nó đại não lúc, hỗn loạn mang tới cái kia cỗ đầu đau muốn nứt cảm giác tán đi không ít. Tốt xấu có thể kịp phản ứng, đồng thời công kích tăng lên hiệu quả giữ lại. Thế nhưng là còn không đợi Mandibuzz làm những gì, Electivire liền đã bay nhào tới, dùng nó lóe ra ánh chớp nắm đấm một quyền nện tại Mandibuzz không đến lớn chừng bàn tay đầu chim. Lên! Đùng bành, Mandibas thân thể từ trên bầu trời phi tốc rớt xuống, ầm vang rơi đập trên mặt đất. Mặt đất bởi vậy có chút nứt ra. Mandibas, Hiroshiya tâm tính kém chút nổ, chạy chậm đến tiến lên xem xét Mandibas tình huống. Vốn định flatter, thổi phồng, về sau Bonras, cốt bổng loạn đả, mang đi Electivire, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bị Swagger, phô trương thanh thế, thêm Thunderbolt, 100.000 vôn, cùng Thunder Punch, lôi điện quyền, tiêu diệt, Electivire chân đạp hư không, quanh thân điểm điểm từ quầng sáng quấn, mà tại nó dưới chân khoảng 10 mét địa phương, Mandibas cánh mở rộng, trên thân phả ra khói xanh, trợn trắng mắt, Mandibas chiến đấu không thể, Electivire chiến thắng. Hiroshiya hai tay run nhẹ nhẹ, lúc này hắn có ngốc cũng nhìn ra Mandibas cùng Electivire tầm đó chênh lệch cực lớn. Gia hỏa này, muốn hay không lợi hại như vậy? Người lợi hại như vậy ngược lại là đi thi cái thâm niên trainer chứng hoặc là đỉnh cấp trainer. Chứng a, không được, không thể nhận thua, còn có đánh, không thể gặp được một điểm cực khổ liền từ bỏ. Hiroshiya hít sâu, thu hồi dần dần khôi phục ý thức Mandibas. Thật có lỗi, vất vả ngươi. Hắn trở lại trainer vị trí bên trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN